Vợ cũ thật quyến rũ. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cảm thấy tôi không mua nổi. Hoắc Trì Viễn bất mãn nhíu mày. Tề Mẫn Mẫn lập tức gật đầu. Tiến đến bên tai Hoắc Trì Viễn. Nhỏ giọng nói. Không phải, là quá đắt rồi. Tôi đến trường cũng không dám mang đi. Hoắc Trì Viễn nghe xong. Nhàn nhạt nở nụ cười một cái. Anh tùy tiện chọn một chiếc nhẫn kim cương thích hợp từ trong đống châu báu. Đeo lên tay Tề Mẫn Mẫn. Khi đến trường cho phép em đeo trước ngực. À, được rồi. Tề Mẫn Mẫn giống như vô cùng không tình nguyện nhận lấy. Trước tiên tôi sẽ bảo quản. Lúc ly hôn sẽ trả lại cho anh. Con người của Hoắc Trì Viễn lạnh dần. Tùy tiện chọn một chiếc nhẫn nam cho mình. Sau đó đi tính tiền. Cô gái bán hàng đứng bên cạnh kỳ quái nhìn Tề Mẫn Mẫn. Người đàn ông kim cương độc thân giống như Hoắc Trì Viễn. Nếu có cơ hội, nhất định cô sẽ không buông tay. Tiểu cô nương này vậy mà vừa mới mua nhẫn cưới đã muốn ly hôn. Đầu óc bị ngấm nước sao? Trên đường về nhà, Hoắc Trì Viễn nghiêm mặt lái xe. Không để ý đến Tề Mẫn Mẫn. Trở về nhà liền ném cô xuống. Nhốt mình vào một căn phòng. Chú làm sao thế? Tề Mẫn Mẫn bồn chồn nhìn cánh cửa đang đóng chặt. Lầm bầm lầu bầu. Lại nhốt mình đây mà. Dì Lưu quản gia nhìn thấy. Thở dài. Muốn nói lại thôi. Trở lại công việc lu bù trong phòng bếp. Tề Mẫn Mẫn không nghĩ ra. Một mình đi lên lầu. Hai ngày không đi học. Quá nhiều tiết đã bỏ trống. Cô nhanh chóng đọc sách. Từ trong túi sách, cô lấy ra vài cuốn sách và sách bài tập. Bắt đầu đọc, vừa tự học vừa làm bài tập. Sau một giờ, cô cắn bút lông nhìn sách bài tập. Người ra đề bài này là sai. Khó như vậy, hôn mê rồi. Không biết chú có thể hay không? Cô quyết định không làm khó xử chính mình. Ôm lấy sách và vở bài tập. Đi xuống lầu tìm Hoắc Trì Viễn. Hoắc Trì Viễn nán lại trong thư phòng. Ván cửa được bao quanh bằng da trâu. Hiệu quả cách âm vô cùng tốt. Tề Mẫn Mẫn đứng ở cửa gõ cửa thật lâu. Cũng không nghe được tiếng của anh. Liền đẩy cửa đi vào. Trong phòng tràn ngập mùi khói. Khiến Tề Mẫn Mẫn sặc nghẹn ho khan. Cô bị khói hun đến sắp rơi lệ nhưng vẫn cố tìm kiếm Hoắc Trì Viễn. Không nghĩ tới này thực ra là phòng chiếu phim gia đình. Thiết bị vô cùng cao cấp. Phía trước màn hình đang truyền phát một cuộn phim cô chưa từng thấy qua. Chú à, hóa ra chú trốn ở đây xem phim. Tề Mẫn Mẫn bất mãn kháng nghị. Ánh mắt không tự giác nhìn lướt qua màn ảnh. Cô thấy rõ hình ảnh ở giữa là Hoắc Trì Viễn và một cô gái xinh đẹp. Ánh mắt khô khốc liền sửng sốt. Đã quên ho khan và hô hấp. Bọn họ ôm ấp nhau nhìn thật hạnh phúc. Cười đến ngọt ngào. Vì sao lòng cô lại thấy chua xót? Đau nhức. Hoắc Trì Viễn nghe được âm thanh của Tề Mẫn Mẫn. Lập tức rụi tàn thuốc và gạt tàn. Sau đó bắt đầu tắt phim. Khi đứng dậy, vẻ mặt chật vật tức giận. Ai cho phép cô vào? Chú à, Tề Mẫn Mẫn bị Hoắc Trì Viễn tức giận nhìn đến. Tôi gõ cửa rồi. Cô không biết không được phép thì không thể tự xông vào sao? Hoắc Trì Viễn có một loại tức giận như bị người khác bới móc. Nơi này của anh là không gian tư nhân. Chưa bao giờ cho phép bất kỳ kẻ nào vào. Tề Mẫn Mẫn cũng không thể. Thật có lỗi. Tề Mẫn Mẫn bi thương nói xong. Liền xoay người chạy đi. Cô chỉ là không được anh cho phép đi vào trong rạp chiếu phim. Anh liền phát giận lớn như vậy. Người này cũng quá không phân rõ phải trái rồi. Cô không phải là quấy rầy anh nghĩ đến người phụ nữ khác sao? Buổi sáng vậy mà lại vẫn nói với cô cái gì không cần sợ. Có anh. Cách chương.